bản thân mình đã xem thường người thanh niên không chênh lệch tuổi mấy với mình. Nàng vẫn luôn cho rằng, Tiêu Viêm có thể làm được những chuyện khiến người ta khiếp sợ kia, chẳng qua là cũng chỉ nhờ vào ngoại lực, nhưng mà hôm nay, sau khi đóa hỏa liên tam sắc này hiện thân, mặc dù trong tâm của nàng có chút không cam lòng, cũng đã phải coi trọng thực lực của Tiêu Viêm. Nếu không như vậy, e rằng, người bị chịu thiệt cuối cùng chính là cô ta. Theo đóa hỏa liên kia cắt ngang qua bầu trời, mang theo vô số năng lượng cuồng bạo làm cho không gian dao động, khuôn mặt xinh đẹp đó cũng trở nên ngưng trọng, bàn tay trắng nõn nà vung lên, luồng hào quang đen nhánh đang lượn lờ trong chân trời kia cũng nhanh như chớp quay về, dưới ánh mắt của mọi người, lại lần nữa tiến vào bên trong con hắc phượng hoàng hư ảo ở phía sau. Lúc luồng hào quang đen nhánh kia tiến vào, trong nhất thời con hắc phượng hoàng hư ảo kia cũng trở nên rất chân thật, cổ uy áp đáng sợ cũng trở nên rất nồng đậm. Thánh tượng yêu túc kiềm, ngọc thủ của Phượng Thanh Nhi nhanh như chớp kết xuất thành vô số đạo ấn ký làm cho người ta hoa cả mắt, cái miệng nhỏ nhắn kia cũng chợt quát lạnh lên. Tiếng quát vừa dứt, chỉ thấy con hắc phượng hoàng hư ảo kia như phục sinh sống dậy, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng phượng hót, rồi đột nhiên thân thể của hắc phượng hoàng lớn lên, đem cả thân thể của Phượng Thanh Nhi bao bọc vào trong. Sau khi đem thân thể của Phượng Thanh Nhi bao bọc lại, luồng hào quang quanh con phượng hoàng cũng biến động, một lát sau, không ngờ đã ngưng tụ lại thành một cái chuông đen nhánh khổng lồ cỡ vài chục trượng. Cái chuông này có thể tích rất lớn, cả bề mặt đen nhánh, có điêu khắc một con chim thật lớn đang vỗ cánh tung bay, vô cùng quỷ dị. Từ trong cái chuông này không ngừng có luồng hào quang lượn lờ xung quanh, cái chuông này cũng thật quỷ dị, rõ ràng là do năng lượng biến hóa thành nhưng lại chân thật như vật chất, thậm chí ngay cả luồng hào quang màu đen lưu chuyển chung quanh cũng rất chân thật. Đột nhiên lại cô đọng ra một cái chuông đen nhánh thật lớn, tất nhiên là dẫn tới những tiếng kinh hãi cùng xôn xao toàn trường. Cái chuông này từ xa nhìn lại gây cho người ta cảm giác một cỗ khí thế đáng sợ không thể xuyên thủng được, trình độ chắc chắn làm cho người ta phải sợ hãi, chỉ sợ một kích toàn lực của một ít cường giả đấu tông cũng là không làm gì được nó đi. Yêu Hoàng Trung, trên bàn tiệc, tứ đại tôn giả hai mắt nheo lại nhìn cái chuông thật lớn kia, sắc mặt cũng có chút ít ngưng trọng, đối với một ít nhân vật cường giả cao tầng, danh tiếng của thứ này cũng là không tồi. Tục truyền, cái yêu hoàng chuông này chính là đấu kỹ di truyền viễn cổ của tộc Thiên Yêu Hoàng, chính là do một tiền bối trong Thiên Yêu Hoàng đã đạt đến đấu thánh sáng chế, lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, lại có thể thi triển công kích âm ba sắc bén, công thủ vẹn toàn, cực kỳ khó giải quyết, chính là bí quyết của tộc Thiên Yêu Hoàng, những người cùng cảnh giới rất khó để đánh tan nó, nhưng mà nha đầu kia cũng mới chỉ luyện được chút da lông mà thôi, nếu để cho mấy lão bất tử trong tộc Thiên Yêu Hoàng thi triển, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm cũng sẽ bị yêu hoàng chuông bao phủ. Tiếng chuông vừa vang lên, sinh cơ trong đó đều bị hủy hết. Từng tiếng chật chật than sợ hãi của kiếm tôn giả vang lên, vuốt chòm râu nói. Nhưng mà đáng tiếc, thánh tượng yêu hoàng chuông này cũng phải cần có huyết mạch của tộc Thiên Yêu Hoàng mới có thể thi triển được. Ánh mắt của Hoàng Tuyền tôn giả lộ lên tia nóng cháy, chợt có chút thở dài tiếc nuối, đến cảnh giới của bọn họ, rất ít vật có thể hấp dẫn được bọn họ. Nhưng cái thánh tượng yêu hoàng chuông này lại là một trong số đó, dựa vào thực lực của hắn, nếu thi triển yêu hoàng chuông này, chỉ sợ chỉ cần dựa vào lực lượng của bản thân cũng có thực lực chống lại hai gã cường giả đấu tôn. Hoàng Tuyền tôn giả cũng chưa có váng đầu, ngu ngốc tộc Thiên Yêu Hoàng này vô cùng cố chấp, ngay cả thi thể tộc nhân của bọn họ sau khi chết cũng sẽ không để người ta chạm vào, huống chi là đấu kỹ bảo bối như vậy. Lôi tôn giả ảm đạm cười nói, nghe vậy, Hoàng Tuyền tôn giả sắc mặt hơi hơi thay đổi biến, chợt cười cười, nói. Nói giỡn mà thôi, bổn tôn cũng không có ngu đến trình độ như vậy. Địa vị của tộc Yêu Hoàng kia tại giới ma thú cũng giống như là hồn điện và đan tháp tại Trung Châu, là một loại thế lực vô cùng khủng bố. Hoàng Tuyền các mặc dù không yếu nhưng nếu đem so với nó thì lại kém đi không ít. Yêu Hoàng chuông tuy mạnh, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút da lông, còn không ra được cái gì cả. Phong tôn giả nhìn thoáng qua Yêu Hoàng chuông thật lớn kia, lại là cười nói. Đối với lời này của hắn, lần này thì lại không có ai cãi lại, Yêu Hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi tất nhiên mạnh, nhưng cái tam sắc hỏa liên kia cũng vô cùng khủng bố. Đặc biệt trong đó lại ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt, cho dù là những cường giả như Lôi Tôn giả, lúc này cũng là hơi có chút hồi hộp. Lấy nhãn lực của đám người Lôi Tôn giả, tự nhiên biết, lần va chạm này chính là lần quyết định thắng lợi, nhưng phần ai thắng ai thua, xem tình huống trước mắt, cho dù là bọn họ cũng không dám nói. Cái chuông đen nhánh kia vừa cô động thành hình, thì đóa hỏa liên kia cũng vừa cắt ngang bầu trời mà đến, nếu như so sánh với thể tích khổng lồ của Yêu Hoàng Trung thì chỉ có thể dùng hai chữ bé nhỏ để hình dung hình thể của đóa hỏa liên. Tuy nói thể tích bé nhỏ, nhưng cỗ năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta không dám nảy sinh lòng khinh thường. Đóa hỏa liên đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, giống như là một hạt cát, lấy khí thế mạnh mẽ va chạm vào cái chuông lớn. Đang, chỉ một thoáng va chạm, một tiếng chuông kêu như sấm rền vang lên, âm ba khổng lồ, vô cùng chân thật, cuồng mãnh từ trong chuông khuếch tán ra ngoài, dao động dị thường, ngay cả mây đen trên bầu trời cũng bị khuấy động làm sôi trào. Tiếng chuông vừa mới vang lên, một âm thanh trầm thấp cũng vang lên, trong nháy mắt, cái đóa hỏa liên tam sắc to như bồn nước kia cũng là lặng yên nổ mạnh. Lần nổ này, âm thanh cũng không vang dội, nhưng lại đột nhiên bùng phát ra ngọn lửa ba màu, giống như là sóng lớn vạn trượng trong biển rộng, ầm ầm dựng lên, chỉ trong nháy mắt, khắp chân trời đều là lửa. Độ nóng cấp tốc tăng lên, bên trong sơn mạch phong lôi lập tức có vài chỗ bị thiêu tốt, từng làn sương khói bốc lên trời cao. Sóng lửa phô thiên cái địa kia, vào giờ khắc này giống như là che đậy cả thiên địa, trong tầng tầng mây đen ở trên phong lôi sơn mạch lóe lên vài tia lôi điện, mây đen lúc này giống như là chuột gặp mèo, dưới sự thổi quét của ba loại dị hỏa, nhanh chóng đau thương chạy trốn tiêu tán. Ngay tại thời khắc tam sắc hỏa liên bạo phát thì phía trên lôi sơn cũng lâm vào hỗn loạn. Trên núi lôi sơn, vô số người đổ mồ hôi, thậm chí dùng cả đấu khí cũng không thể ngăn cách hoàn toàn cái nóng này. Những người này đều là trợn mắt há mồm lên nhìn ngọn lửa ba màu vô biên vô bờ, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên tâm thần vô cùng run rẩy. Nếu như biển lửa này lan tràn thêm nữa, chỉ sợ là toàn bộ ngọn núi phong lôi này cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Trên bàn tiệc, sắc mặt của tứ đại tôn giả vào giờ khắc này cũng đã biến hóa kịch liệt, bọn họ cũng không ngờ tới, Tiêu Viêm có thể thi triển được loại đấu kỹ khủng bố như vậy, lực phá hoại như thế, cho dù là những cường giả có thực lực của lục tinh đấu tông cũng rất khó đạt tới, mà hiện tại, lại được thi triển bởi một người chỉ mới là nhất tinh đấu tông. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên biết, hiện giờ Tiêu Viêm đang là tự thi triển lực lượng của chính mình, không hề dùng lực lượng của ngoại vật, mà cũng chính là bởi như vậy, cho nên trong lòng của bọn họ càng thêm chấn động mãnh liệt. Mà bên cạnh lôi tôn giả, lúc này Phí Thiên cũng là đang trợn mắt há mồm, nhìn ngọn lửa tam sắc kia, khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng buồn cười. Dưới sự bộc phát của đóa hỏa liên tam sắc, ngay cả hắn, tự trong đáy lòng cũng cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm đến tận thấu xương tủy, nếu như chính hắn đối mặt với sự công kích của ngọn hỏa liên này, có lẽ bằng vào thực lực của bản thân mà còn sống sót, nhưng điều kiện trước hết là chính bản thân hắn cũng phải trả giá rất đắt. Người này, thật sự rất nguy hiểm. Hít sâu một hơi, sắc mặt của Phí Thiên dần trở nên nghiêm trọng, sức nặng của Tiêu Viêm trong lòng hắn cũng là tăng lên. Vô số ánh mắt nhìn biển lửa trên trời cao, tại trong biển lửa kia, cái chuông đen nhánh vẫn vững vàng đứng đó, nhưng mà lúc này ở mặt ngoài, luồng hào quang màu đen lượn lờ dưới sự thổi quét của ngọn lửa tam sắc, cũng làm nên từng gợn sóng năng lượng. Nhìn thấy cái chuông đen nhánh kia dưới sự tác động của ngọn lửa tam sắc không có biến động to lớn gì, lôi tôn giả cũng là không nhịn được mà khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Phượng Thanh Nhi có thể kiên trì qua đợt công kích này, như vậy cuộc tỉ thí này, thắng lợi tuyệt đối sẽ nằm trong tay nàng. Giang giác, nhưng mà, ngay lúc lôi tôn giả vừa thở phào, một âm thanh rất nhỏ mà thanh thúy, lại là tai bầu trời yên tĩnh mà lặng lẽ vang lên. Âm thanh này mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái tai của lôi tôn giả, bàn tay lập tức nắm chặt căng thẳng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại nhìn về cái chuông đen nhánh thật lớn phía trên, chỉ thấy, ở nơi đó, từng khe, từng cái khe nhỏ đang lặng yên lan tràn. Chương 1024 thắng bại, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phía trên cái chuông lớn có một cái khe nhỏ bé, đối với thể tích khổng lồ của chuông thì có hơi nhỏ bé, nhưng lấy thực lực của đám người lôi tôn giả, tự nhiên có thể nhìn thấy được, sắc mặt lập tức có chút biến hóa, xem tình huống này, yêu hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi rõ ràng chống đỡ không nổi công kích của đóa hỏa liên khủng bố kia. Sắc mặt của lôi tôn giả lúc này cũng trở nên có chút âm trầm, nắm tay cũng là chậm rãi nắm chặt lại. Cục diện hiện nay hắn chưa từng dự đoán tới, thực lực của Phượng Thanh Nhi thế nào, hắn vô cùng hiểu rõ, nhưng mà, cho dù khó tin như thế nào thì việc này hiện nay lại xảy ra trước mắt. So sánh với sắc mặt âm trầm của lôi tôn giả, khuôn mặt của Phong tôn giả cũng là xuất hiện chút tươi cười, biểu hiện của Tiêu Viêm từ đầu tới giờ làm cho hắn vô cùng hài lòng. Nguyên bản hắn dự liệu, chỉ cần Tiêu Viêm không bại thảm trong tay Phượng Thanh Nhi là được, về phần có thể đánh thắng được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nói Tiêu Viêm được Dược lão thu làm đệ tử, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người, nhưng mà, Phượng Thanh Nhi kia cũng không phải là loại người bình thường gì, thân là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, sức chiến đấu của nàng vượt quá người bình thường. Kiếm tôn giả cùng với Hoàng Tuyền tôn giả bên cạnh cũng là giật mình, hiển nhiên việc Tiêu Viêm có thể đánh tan được Yêu Hoàng chuông, cũng là đã vượt qua ngoài dự đoán của họ. Người này không biết là đệ tử của ai, lại có được đấu kỹ mạnh mẽ đến vây, hơn nữa thiên phú, cũng thật là kinh người. Ánh mắt của hai người lộ ra vẻ do dự, có thể ở độ tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy. Mặc kệ thiên phú có vĩ đại đến đâu thì cũng phải cần. Một lão sư có bổn sự không tồi, mà những lão già có thể dạy dỗ ra những đệ tử như vậy, cho dù là ở trên Trung Châu cũng đã không còn nhiều, mà trong những người đó, hình như không có ai có đệ tử tên là Tiêu Viêm. Dọc theo quảng trường, Mộ Thanh Loan cùng với Đường Ưng, còn có Vương Trần sắc mặt tái nhợt kia, cũng là vô cùng khiếp sợ nhìn lên biển lửa vô tận trên bầu trời kia, đặc biệt là Vương Trần, nếu như tại thời điểm Tiêu Viêm giao thủ với hắn mà thi triển chiêu thức này, chỉ sợ ngay cả cơ hội hắn chạy trốn cũng không có. Ngay cả yêu hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi cũng không đỡ nổi ngọn lửa kia, Tiêu Viêm này, quả thật rất khủng bố. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, một lát sau, Đường Ưng rốt cuộc nhịn không được mà hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bên trong âm thanh còn ẩn chứa chút mùi vị cay đắng, có thể trở thành người trẻ tuổi ưu tú nhất của Vạn Kiếm Các, trong lòng Đường Ưng tự nhiên là có chút ngạo ý. Nhưng hiện tại, cái ngạo ý này, trước mặt Tiêu Viêm cùng với Phượng Thanh Nhi, lại giống như là chuyện cười, sức chiến đấu mà hai người đang thể hiện, vượt quá xa hắn. Mà Mộ Thanh Loan ở bên cạnh lại là tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, tuy nói việc này có liên quan tới Phong Lôi Các, danh tiếng của Tiêu Viêm bọn họ cũng đã được nghe nói tới, nhưng có lẽ vì là một trong những người ưu tú nhất của tứ các, nàng cũng không đặt chuyện này trong lòng, nhưng sau trận đại chiến hôm nay, lại là làm cho bọn hắn không thể không phục, thực lực này, đúng là bọn hắn không thể so sánh được. Nghe được sự thở dài trong lời nói hai người kia, Vương Trần lại là cắn răng chặt không thôi, mặc dù không cam lòng, nhưng dưới biển lửa tràn ngập phía chân trời kia, cỗ khí không cam lòng này cũng chỉ có thể áp chế để trong lòng. Biển lửa tam sắc tràn ngập phía chân trời, mà ở trong cái biển lửa đó có một cái chuông đen nhánh đang đứng sừng sững, mỗi một lần khói lửa vọt tới, cũng làm cho hào quang màu đen ngoài chuông chấn động kịch liệt, mà cái khe nhỏ kia cũng là lan tràn thêm. Rắc, rắc, âm thanh rất nhỏ vang tới, lại vang tới, giống như là những mảnh kim loại vang lên. Âm thanh này tuy không to rõ, nhưng dần dần cũng truyền vào trong tai của mọi người, vì thế, toàn trường đều yên tĩnh không tiếng động. Vô số luồng ánh mắt mang theo một chút rung động nhìn lên biển lửa tam sắc đầy trời, trận chiến đấu này dường như đã đến lúc phân thắng bại. Phía dưới biển lửa tại không trung, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đứng đó, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, thi triển đấu kỹ mạnh mẽ như tam sắc hỏa liên, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng đồng thời, sự hao tổn cũng đạt đến mức độ tương tự. Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào cái chuông lớn đen nhánh ngay giữa biển lửa, trong lòng cũng không có bởi vì mấy cái khe nứt đang lan tràn mà có chút buông lỏng, lịch lãm mấy năm nay làm cho hắn hiểu được một đạo lý, sư tử vô thỏ còn sử dụng hết sức, đối với bất kỳ đối thủ nào cũng không được phép khinh thường, nói không chừng sẽ tự kéo bản thân mình xuống vô tận thâm uyên, bởi vì mấy năm nay cũng là chôn cất sinh tử của không ít cường giả, cho nên Tiêu Viêm đối với lần này cũng là tràn đầy cảm xúc. Lấy thêm mấy khỏa đan dược phục hồi đấu khí bỏ vào miệng, hai mắt của Tiêu Viêm híp lại nhìn cái chuông ngày càng có nhiều khe nứt hơn kia, đấu khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển, vây kín mít cả thân thể lại. Cái khe đó cấp tốc lan tràn, một lát sau, rốt cuộc cũng đã trải rộng khắp chuông, mà giờ phút này, biển lửa ba màu cũng đã bạo xuất một trận khói lửa vô cùng khủng bố, mạnh mẽ đánh vào phía trên cái chuông. Đang, va chạm lần này, giống như núi đá nổ tung, mạnh mẽ truyền đến một tiếng nổ kinh người, chợt thấy cái chuông lớn kia rung lên kịch liệt, ngay cái khe đó, hào quang màu đen phụt ra, sau đó một tiếng ầm dữ dội từ cái chuông phát ra. Những mảnh vỡ đen nhánh lấy tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng bắn nổ ra, mỗi một mảnh đều ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người. Mặc dù những mảnh vỡ đó không lâu sau khi xuyên qua biển lửa cũng sẽ bị nung nóng thành hư vô, nhưng cũng nổ mạnh sinh ra khí lưu. Cường hãn, cũng đã đem biển lửa đó đánh cho sơ xác. Hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào chỗ cái chuông nổ mạnh, một ít mảnh vỡ đen nhánh mang theo kình phong sắc bén từ bên cạnh bay vút qua, nhưng những điều này không hề làm cho hắn có chút phân thần. Chuông lớn nổ dữ dội, trào ra một luồng xương khói màu đen nồng đậm, mà ánh mắt của Tiêu Viêm cũng là tập trung tại đây. Ngay cả một cái nháy mắt cũng không chớp, một lát sau, luồng khói đen đó mạnh mẽ co rút lại, một bóng người xinh đẹp từ trong đó thoáng hiện đi ra. Vào khoảng khắc bóng ánh đó xuất hiện, trong mắt của Tiêu Viêm cũng xuất hiện tia hàn ý, ngân mang trên bàn chân lóe ra, thân hình vừa động, mấy đạo bóng ảnh xuất hiện, thân hình như quỷ dị đuổi tới đạo bóng ảnh kia, hỏa diễm xanh biếc trên bàn tay cũng đã nhanh chóng ùa ra. Vèo, vào lúc Tiêu Viêm tiến tới bóng ảnh xinh đẹp kia thì một dải tơ lụa màu sắc rực rỡ ẩn chứa một cỗ kình phong sắc bén cũng nhắm mi tâm của đối phương mà phóng tới. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay nắm lấy dải tơ lụa màu sắc rực rỡ, thân hình vẫn mạnh mẽ phóng tới trước, chợt giống như đạn pháo, liền hung hăng đụng vào phía trên bóng ảnh xinh đẹp kia. Lực đạo mạnh mẽ của lần va chạm này trực tiếp làm cho bóng hình xinh đẹp kia truyền ra một tiếng rên, mà thân thể mềm mại này cũng mạnh mẽ rớt xuống đất, nện thật mạnh lên sàn đấu. Lực lượng cường hãn làm cho sàn đấu nứt ra lan tràn thành những cái khe. Nhìn Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn đấu, nhất thời chung quanh sân rộng vang lên từng tiếng động xôn xao kinh hãi. Đối với mấy tiếng ồn ào kinh hãi này, Tiêu Viêm vẫn là coi như không có nghe thấy, quả đấm trong tay áo cũng nắm thật chặt, chợt cười lạnh một tiếng,

ánh sáng màu hồng đó chậm rãi chuyển biến quanh thân thể Tiêu Viêm, đặc biệt tại cái nạp giới ngay ngón tay của Tiêu Viêm thì quét qua rất nhiều lần, nhưng cũng không có dị tượng nào xuất hiện. Mà sắc mặt của Phượng Thanh Nhi giờ phút này cũng ngày càng khó coi hơn. Nhìn thấy sắc mặt của Phượng Thanh Nhi như thế thì Phong Tôn Giả ở một bên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian tìm kiếm kéo dài một lúc nữa thì cái ánh sáng màu hồng đó cũng dần dần biến mất. Còn cái đạo phù văn kia cũng biến thành một luồng khí màu hồng thu vào trong thể nội của Phượng Thanh Nhi đang có khuôn mặt xanh mét. Phượng tiểu thư, có cái gì không? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, thản nhiên nói. Ngươi đã đem cổ hoàng huyết tinh giấu đi đâu? Phượng Thanh Nhi cắn chặt hàm răng trắng ngà kia lại, hận không thể bổ nhào tới chỗ Tiêu Viêm mà cẩn thận lúc soát qua. Cảm xúc của nàng lúc trước quả thật là cảm nhận được sự tồn tại của cổ hoàng huyết tinh nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho nàng bị đả kích không thôi. Cái thuật điều tra đối với cổ hoàng huyết tinh là cực kỳ nhạy cảm, rất ít xảy ra cái lỗi gì. Phong Tôn Giả ở bên cạnh cũng trầm xuống, quát lạnh nói. Phượng Thanh Nhi, đừng cho rằng ngươi là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc thì bổn tôn không thể làm gì được ngươi. Nếu như còn tiếp tục lằng nhằng nói năng bậy bạ thì cũng đừng trách bổn tôn không cho Thiên Yêu Hoàng tộc mặt mũi nào. Nghe thấy Phong Tôn Giả quát lạnh thì khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi cũng hơi đổi, mà Lôi Tôn Giả ở bên thấy thế cũng đành phải tiến lên nói. Thanh Nhi, chuyện hôm nay có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà, Phượng Thanh Nhi quính lên, đang muốn phản bác nhưng thấy Lôi Tôn Giả khẽ nhăn mày lại thì đành nuốt lời định nói xuống. Dù như thế nào thì Lôi Tôn Giả cũng là sư phụ nàng, đối với lời hắn nói thì không thể không nghe. Hơn nữa, nàng cũng biết chuyện hôm nay có Phong Tôn Giả che chở cho Tiêu Viêm thì sợ rằng không còn gì có thể trông cậy vào rồi. Nếu thật có thể tìm được cổ hoàng huyết tinh trên người Tiêu Viêm thì cũng tốt, bằng vào danh tiếng của Thiên Yêu Hoàng tộc thì cho dù là Phong Tôn Giả cũng phải suy nghĩ lại, nhưng đáng tiếc. Trong lòng hơi khó thở, Phượng Thanh Nhi cuối cùng chỉ đành không cam lòng mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lùng nói. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cười, hời hợt nói. Phượng tiểu thư tựa hồ là quên cái gì đi. Dù sao cũng là đệ tử Phong Lôi Các, nên cái chuyện nói mà lật lọng thì hẳn là ngươi khinh thường không đi làm chứ. Nghe vậy thì khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi liền xanh mét lên, bàn tay ngọc nắm chặt lại. Sau một hồi lâu thì mới từ trong kẽ răng phát ra chút âm thanh miễn cưỡng. Thực xin lỗi, Tiêu Viêm cười cười, cũng lời cùng nữ nhân này dây dưa, cước bộ thối lui về sau Phong Tôn Giả. Nhìn thấy việc này đã xong thì Phong Tôn Giả cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía Lôi Tôn Giả cười nói. Ha ha, kết quả tỉ thí cũng có rồi. Dựa theo ước định lúc trước thì ân oán của Tiêu Viêm cùng Phong Lôi Các cũng nên xóa bỏ rồi chứ. Khóe miệng của Lôi Tôn Giả hơi co giật một chút, mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng với thân phận của hắn thì không thể trước mặt đông đảo nhiều người như vậy mà không thừa nhận. Lập tức chỉ có thể cứng ngắc gật gật đầu, ánh mắt đầy lôi quang nhìn Tiêu Viêm chăm chú rồi nói. Chuyện của ngươi và Phong Lôi Các, ta nể tình Phong Tôn Giả ở đây mà không so đo với ngươi. Nhưng mà sau này hy vọng ngươi giải quyết cho tốt, nếu Tam Thiên Lôi Động mà từ trên người ngươi truyền ra ngoài thì lúc đó bổn tôn sẽ đích thân ra tay đánh chết ngươi. Đối với lời nói đầy sức uy hiếp của Lôi Tôn Giả, thì Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, chắp tay nói. Xin Lôi Tôn Giả yên tâm. Phong Tôn Giả ở bên cạnh nhìn Lôi Tôn Giả đang có sắc mặt không tốt, cười cười, liếc nhìn quanh sân một cái rồi nói. Cũng may là Lôi Tôn Giả đại lượng, nhưng mà đại hội tứ các hôm nay e rằng khó mà cử hành xuống nữa. Dựa theo thực lực thì Phong Lôi Các vẫn là mạnh nhất, nếu đã như vậy thì vị trí đứng đầu của tứ các vẫn nằm trong tay của Phong Lôi Các A. Tuy nói sự việc hôm nay mặc dù có nguyên nhân lớn nhất là Phong Tôn Giả mà hóa giải được, nhưng mặc dù bọn họ cam lòng không muốn thì bề ngoài cũng đã cho Phong Tôn Giả mặt mũi lắm rồi. Một khi đã như vậy thì Phong Tôn Giả cũng không thể làm tiểu nhân mà không hồi báo gì. Dù sao thì cái gọi là đứng đầu tứ các cũng là hư danh mà thôi, thứ này cũng chẳng có chút quyền lợi gì, chỉ là cái tên có dễ nghe hơn một chút thôi. Còn nữa, nếu như thực sự bàn về thực lực của những người trẻ tuổi tứ các thì cũng không có ai là đối thủ của Phượng Thanh Nhi rồi. Đương nhiên trong đấy phải loại trừ Tiêu Viêm ra, thực lực của hai người ai hơn ai thì trong trận chiến lúc trước đã thể hiện ra được mọi người quan sát đầy đủ rồi. Nghe thấy mấy lời này của Phong Tôn Giả thì sắc mặt của Lôi Tôn Giả cũng khẽ giãn ra một ít, mà Kiếm Tôn Giả cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả sau khi chần chờ một lúc thì cũng đành gật đầu. Đường Ưng không có khả năng là đối thủ của Phượng Thanh Nhi, còn Vương Trần thì ngay từ đầu đã bị Tiêu Viêm đánh cho tàn phế đi thì làm sao có thể đấu nữa. Ha ha, nếu như đại hội đã kết thúc thì Lão Phu cũng không ở lại nữa. Nếu như sau này có thời gian thì sẽ tới bái phỏng các vị, cáo từ. Phong Tôn Giả cười cười, hướng về phía Lôi Tôn Giả chắp tay. Sau đó vung tay lên, đột nhiên cuồng phong chung quanh trời đất nổi lên, mà năng lượng phong thuộc tính trong thiên địa lúc này cũng đã ngưng tụ lại, sau đó dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì đã biến thành một con cự ưng cuồng phong vô cùng khổng lồ. Đi thôi, Phong Tôn giả khẽ vẫy tay, thân hình vừa động thì đã lên lưng của cự ưng. Sau đó Mộ Thanh Loan cũng theo sát sau, Tiêu Viêm ở đó cũng vẫy tay đối với Lâm Diễm ở xa xa, sau đó hai người cũng bay vút lên cự ưng. Nhìn thấy mấy người này đã lên lưng cự ưng đầy đủ thì Phong Tôn giả cũng chắp tay ở sau lưng. Hai cánh của cự ưng hơi run lên, sau đó một cổ cuồng phong nổi lên, vèo một cái thì đã cắt trường không bay ra ngoài sơn mạch phong lôi. Chỉ lóe vài cái thì đã biến mất trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn cự ưng đã biến mất thì Kiếm Tôn giả cùng Hoàng Tuyền Tôn giả ở một bên cũng cáo từ Lôi Tôn giả, sau đó liền mang theo các đệ tử của mình rời khỏi sơn mạch phong lôi. Ngay sau khi Kiếm Tôn giả cùng Hoàng Tuyền Tôn giả đã rời đi thì trên sân rộng lúc này cũng chỉ còn có người của phong lôi các. Giờ khắc này thì sắc mặt của Lôi Tôn giả liền âm trầm hẳn đi, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nhi nói. Thanh Nhi, cảm ứng của ngươi lúc nãy quả thật là cổ hoàng huyết tinh. Tuyệt đối không sai, nhưng vì nguyên nhân nào mà không cảm ứng được thì ta cũng không hiểu rõ. Phượng Thanh Nhi gật đầu, khẳng định nói. Lôi Tôn giả khẽ gật đầu, chợt âm trầm nói. Ngươi hãy trở về nói với Thiên Yêu Hoàng tộc, lúc đó hẳn sẽ có cường giả trong tộc ra tay bắt Tiêu Viêm. Nếu như lúc đó mà Tinh Vẫn Các vẫn muốn ra tay ngăn trở thì với thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc mà muốn thu thập bọn họ cũng không khó gì. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi chần chờ một chút, rồi cũng cắn răng gật đầu một cái. Nếu như ngươi đã không chịu tự phế đi Tam Thiên Lôi Động thì chỉ có thể làm cho ngươi ngày sau cũng không thể dùng đấu kỹ nào nữa. Trên khuôn mặt của Lôi Tôn giả hiện lên nét cười lạnh lẽo, mà câu nói sau cùng cũng hàm ẩn sát khí cực kỳ. Mấy người ở bên cạnh nghe thấy thế thì thân thể cũng hơi run rẩy lên. Phía trên bầu trời xanh, cuồng phong nổi lên, cự ưng như một tia chớp xẹt qua, mà ở trên lưng cự ưng đang có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên đó. Tiêu Viêm hiển nhiên cũng ở trong đám người này. Giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng ở trên lưng cự ưng bỗng mở mắt ra, sau khi không còn nhìn thấy của sơn mạch phong lôi kia nữa thì cũng bớt căng thẳng hơn. Rồi lập tức sắc mặt liền tái nhợt đi, một ngụm máu tươi liền phun ra, đột nhiên hắn chặt răng, ngọn hỏa diễm trên bàn tay cũng bỗng nhiên bừng cháy lên. Làm sao vậy? Thân hình của Phong Tôn giả khẽ xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời mà ánh mắt đang tập trung nhìn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trên bàn tay. Bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt đó có một giọt máu màu hồng xanh nhưng bên trong có ẩn chứa năng lượng kinh người đang chậm rãi bị bức ra. Nhìn thấy một màn này thì trong mắt ba người Phong Tôn giả, Mộ Thanh Loan, Lâm Diễm đều hiện lên chút kinh hãi. Thì ra lúc trước Tiêu Viêm đã đem cái giọt máu này giấu ở trong dị hỏa, hèn chi Phượng Thanh Nhi có tìm nhưng cũng không ra. Chương 1027, hấp thu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngọn lửa màu xanh biếc hừng hực thiêu đốt làm cho sức nóng tỏa ra chung quanh, nhiệt độ của cuồng phong cũng bởi vậy mà trở nên nóng hơn rất nhiều. Nhưng điều này cũng không làm cho ai chú ý cả, ánh mắt đám người Phong Tôn giả đều đang nhìn chằm chằm ba giọt máu xanh hồng đang xoay tròn trong ngọn lửa kia. Quả nhiên là cổ hoàng huyết tinh, hơn nữa màu sắc còn nồng đậm thế này, xem ra cũng phải được tinh luyện từ một cao thủ cấp bậc đấu tôn từ Thiên Yêu Hoàng tộc mà có được. Nhìn hai giọt máu kia, sắc mặt của Mộ Thanh Loan cũng hơi đổi kinh hãi nói. Mặc dù bộ tộc Thanh Loan của nàng kém hơn Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng đối với cái loại cổ hoàng huyết tinh này thì nàng vô cùng hiểu rõ. Cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là nàng đã nhận ra sự chân quý của ba giọt máu xanh hồng này. Nghe được lời nói này của Mộ Thanh Loan, Phong Tôn giả ở bên cạnh cũng biến sắc không thôi, Thiên Yêu Hoàng tộc cấp bậc đấu tôn. Thực lực cỡ này cho dù đưa vào trong Thiên Yêu Hoàng tộc thì cũng là đám lão yêu quái bất tử, làm sao mà loại cổ hoàng huyết tinh này lại nằm ở trong tay Tiêu Viêm. May mà lúc đầu không có bị điều tra ra, nếu không thì có phiền toái thật sự đó. Cổ hoàng huyết tinh cấp bậc đấu tôn đúng là có thể khiến cho Thiên Yêu Hoàng tộc vận dụng lực lượng đi tìm người. Các ngươi tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài. Sắc mặt của Phong Tôn giả thoáng cái đã ngưng trọng lại rất nhiều, mà ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn nhiều. Nghe thấy lời này thì Mộ Thanh Loan cùng với Lâm Diễm cũng gật gật đầu, bọn họ cũng hiểu rõ nếu việc này mà bị truyền ra ngoài thì chỉ sợ sẽ rước phiền phức đến cho Tiêu Viêm. Cổ hoàng huyết tinh đã bị bước ra rồi, nhưng sao sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn... Lâm Diễm liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm một chút rồi chần chờ nói. Nghe vậy thì Phong Tôn giả cùng Mộ Thanh Loan cũng đồng loạt nhìn qua khuôn mặt của Tiêu Viêm, quả nhiên mặt của Tiêu Viêm lúc này đang đỏ lên, nhiệt độ thân thể cũng nóng đến dọa người, giữa trán còn lộ ra chút thống khổ, dường như hắn đang đối kháng với cái gì đó. Hình như cổ hoàng huyết tinh không chỉ có ba giọt này mà còn ở trong cơ thể hắn, nhưng mà hình như là không tốt lắm. Phong Tôn giả liếc nhìn một cái đã nhận ra chỗ không thích hợp, lập tức trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Lâm Diễm quính lên, vội nói. Cổ hoàng huyết tinh có chứa lực lượng huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc, người bình thường căn bản không có khả năng hấp thu nó, dù sao tố chất thân thể cũng kém xa so với Thiên Yêu Hoàng tộc. nếu như cố chấp hấp thu thì chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết. Kế duy nhất hiện nay giúp hắn chính là giúp hắn trục xuất cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể đi ra ngoài. Mộ Thanh Loan cười khổ nói, không trục xuất được, lúc trước Tiêu Viêm đã đem cổ hoàng huyết tinh giấu trong dị hỏa để trốn sự điều tra của Phượng Thanh Nhi, nhưng dị hỏa cực nóng cũng đã làm cho năng lượng của cổ hoàng huyết tinh tán ra một ít. Dường như hiện tại đã gần như dung hòa vào trong cơ thể của hắn, muốn bước ra là việc không thể. Phong Tôn Giả chậm rãi lắc lắc đầu, nói, nghe vậy thì Mộ Thanh Loan cũng giang tay ra, tình huống này thì nàng cũng không có cách nào giúp được. Cứ xem tình hình sao đã, Phong Tôn Giả trầm ngâm nói, việc đến mức này nếu còn nhúng tay lung tung thì e rằng chỉ còn loạn hơn. Cho nên trước tiên cứ nhìn xem là Tiêu Viêm có thể dựa vào lực lượng của chính mình mà bước số cổ hoàng huyết tinh đó ra ngoài cơ thể không đã. Lúc mà ba người nói chuyện với nhau thì thân thể của nàng Tiêu Viêm cũng càng lúc càng nóng hơn, màu da đã trở nên như màu đỏ, nhìn qua có chút giống như máu của con người, hơi có chút đáng sợ. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài mà thôi, mà giờ phút này trong thân thể của Tiêu Viêm lại vô cùng hỗn loạn, năng lượng màu xanh hồng cuồng bạo đến mức chạy nhảy như một con ngựa hoang, điên cuồng xuyên qua trong người. Sự cuồng bạo trong năng lượng này làm cho cơ thể bên trong Tiêu Viêm không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt vô cùng. Chết tiệt, tận lực áp chế sự bạo động trong thân thể, Tiêu Viêm cũng là thầm mắng một tiếng. Nguyên bản hắn từ cỗ thi thia ma thú kia tinh luyện ra được 5 giọt máu xanh hồng. Trong lần luyện đan tại nội viên lần trước thì đã sử dụng 1 giọt, cho nên còn dư 4 giọt. Lúc nãy đã bị bước ra 3 giọt, hay nói cách khác là giờ còn có 1 giọt máu xanh hồng ở trong cơ thể hắn. Mà nguyên nhân lầm cho cơ thể của hắn hiện tại bát nháo hỗn loạn lên cũng chính là do giọt máu xanh hồng chết tiệt này. Giọt máu xanh hồng lúc nãy dưới cái nóng của dị hỏa đã hoàn toàn bị nung phân tán ra, sau đó hóa thành một cỗ năng lượng cuồng bạo điên cuồng xông phá cơ thể của Tiêu Viêm. Ta cũng không tin ta có thể tinh luyện ra ngươi mà còn không thu thập ngươi được. Nhìn tình huống trong cơ thể càng lúc càng hỗn loạn, Tiêu Viêm cũng mạnh mẽ cắn răng một cái, tâm thần vừa động thì lực lượng linh hồn từ mi tâm dữ dội buông xuống, sau đó điên cuồng xông vào thể nội, mạnh mẽ đem mấy luồng năng lượng cuồng bạo đang phân tán kia tập hợp lại thành một đường. Nếu cứ như vậy mà ngồi chờ luồng năng lượng cuồng bạo kia càng lúc càng phân tán thì chỉ làm cho cơ thể càng lúc càng bị thương nặng hơn, cho nên phải đem các nguồn năng lượng đang phân tán đó hội tụ lại một chỗ sau đó một lưới bắt hết. Nhưng lực lượng phản kháng của cỗ năng lượng cuồng bạo có màu xanh hồng đó cũng cực mạnh, giống như là một con ngựa hoang không chịu bị thuần phục, làm cho Tiêu Viêm phải hao tôn một lượng lực lượng linh hồn không nhỏ mới có thể áp chế chúng xuống mà lôi kéo đi. Mà việc này cũng làm cho lực lượng linh hồn hao tổn vô cùng khổng lồ. Cũng may hiện giờ Tiêu Viêm đã thuận lợi tiến vào đấu tông, nếu không thì còn rất khó mới hoàn thành được nhiệm vụ gian nan này. Lực lượng linh hồn không biết mệt mỏi tản đi chung quanh thân thể xua đuổi mấy luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo kia. Tuy việc này gây ra sự tiêu hao lực lượng linh hồn rất lớn nhưng hiệu quả thì đúng là không tồi. Chỉ cần không đến 10 phút thì các luồng năng lượng xanh hồng đang phân tán trong cơ thể đã hội tụ lại với nhau, hóa thành một chất lỏng năng lượng màu xanh hồng. Nhìn các luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo ngưng tụ lại một chỗ, trong lòng Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi cười lạnh một tiếng, tâm thần vừa động thì ngọn hỏa diễm xanh biếc đã bùng phát lên, rồi hóa thành một cái hỏa đỉnh trong cơ thể, bao bọc đoàn năng lượng kia lại. Hỏa đỉnh vừa mới bao bọc đoàn năng lượng đó lại thì nhất thời một sức nóng kinh khủng nhanh chóng lan tỏa ra. Ngay giây khắc sức nóng lan tỏa ra thì đoàn năng lượng xanh hồng đó như cảm nhận được có nguy hiểm thì lập tức phân tán ra, hóa thành vô số luồng năng lượng cuồng bạo ùn ùn bạo xuất ra. Nhưng mà hỏa đỉnh giờ phút này sớm đã bị Tiêu Viêm dùng tâm thần khống chế nghiêm ngặt, vì thế đoàn năng lượng xanh hồng đó vừa bắn đến phía trên hỏa đỉnh thì cũng bị trực tiếp ngăn trở bắn ngược trở lại. Rồi ngay giờ phút này, sức nóng trong hỏa đỉnh lại lần nữa cấp tốc kéo lên, một ít đoàn năng lượng màu xanh hồng dưới sức nóng khủng bố dần dần trở nên hư hóa, cuối cùng thì lặng yên tản ra hóa thành một làn sương màu xanh hồng chậm rãi bay ra khỏi hỏa đỉnh. Làn sương màu xanh hồng này trải qua sự tinh luyện của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thì đã không còn cái tính cuồng bạo khó thuần nữa, mà là nhẹ nhàng bay ra, cuối cùng dung nhập vào trong cốt cách, kinh mạch, tế bào trong cơ thể. Ngay khi làn sương màu xanh hồng này dung nhập vào trong cơ thể thì Tiêu Viêm bỗng nhiên vui mừng lên. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình khi được làn sương xanh hồng này rót vào thì lực lượng cùng độ cứng cỏi cũng là chậm rãi tăng lên. Cổ hoàng huyết tinh này đúng là linh dược tuyệt hảo tăng lên lực lượng của nhân thể, nhưng nếu như có thể luyện chế thành đan dược thì sợ rằng hiệu quả không chỉ có thế. Cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể thì Tiêu Viêm cũng khẽ thầm than một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Đương nhiên, chút tiếc nuối ấy vừa hiện lên thì đã bị dập tắt đi. Tiêu Viêm hiện tại đã hiểu được là cổ hoàng huyết tinh này không phải hấp thu dễ. Giang được, nếu không phải lần này có Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thì chỉ sợ cơ thể của hắn đã bị cổ hoàng huyết tinh phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì Lưu Ly Liên Tâm Hỏa không ngừng luyện hóa cho nên ở phía trên hỏa đỉnh liên tục có các làn sương màu xanh hồng thẩm thấu ra, hơn nữa màu sắc cũng càng lúc càng trở nên nồng đậm. Khi mà làn sương màu xanh hồng không ngừng thẩm thấu tiến vào trong thể nội thì cái cảm giác lực lượng thân thể tăng lên cũng càng lúc càng mạnh. Tiêu Viêm lúc này mơ hồ có một cảm giác là nếu như có đủ số lượng cổ hoàng huyết tinh thì không chừng sự cường hãn của thân thể hắn sẽ có thể sánh ngang với thiên yêu hoàng tộc kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thừa nhận được quá trình cổ hoàng huyết tinh không ngừng dung nhập vào trong cơ thể. Đối với nhân loại mà nói thì nếu không thể khống chế được thì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nổ tan xác, nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm giật mình không thôi. Trong nháy mắt thì hồi phục tinh thần lại, làn sương màu xanh hồng này quả đúng rất có hiệu quả đối với việc cường hóa thân thể. Nhưng hiệu quả như vậy là được rồi, nếu như hấp thu nhiều quá thì sẽ trở thành tai nạn. Tâm thần chuyển xuống bên trong hỏa đỉnh kia. Giờ phút này thì cổ năng lượng xanh hồng kia đã giảm xuống, chỉ còn khoảng thể tích 2/3, nhưng chỉ là 1/3 kia thôi đã làm cho Tiêu Viêm có cảm giác là thân thể khó có thể tiếp nhận được, nếu như còn hấp thu vào thì chỉ sợ đúng là nổ banh xác thật. Nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm hiện lên chút hàn ý trong lòng. Nhưng dưới tình huống này thì phải đem đống cổ hoàng huyết tinh này luyện hóa hoàn toàn mới được, nếu không nó sẽ di chuyển lung tung trong người, lúc đó thì thương tổn mà nó tạo ra cũng không nhỏ chút nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục tinh luyện thì cường độ thân thể hiện tại của hắn đúng là không chịu được năng lượng cuồng bạo như thế. Giờ khắc này Tiêu Viêm đang đối diện với một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lúc mà Tiêu Viêm trần chờ thì sự tinh luyện trong hỏa đỉnh cũng không vì vậy mà dừng lại, từng làn sương màu xanh hồng cứ lượn lờ dâng lên, cuối cùng làn sương đó đã bao phủ từng tấc trong thân thể của Tiêu Viêm. Khi làn sương đã bao phủ toàn bộ thì bi ai của Tiêu Viêm cũng hiện lên. Thân thể của hắn đúng là đã không còn hấp thu được nữa. Nhưng làn sương màu xanh hồng này vẫn không ngừng tiến nhập vào trong thân thể của hắn. Theo sự tiến vào không ngừng của làn sương màu hồng thì thân thể của Tiêu Viêm cuối cùng đã xuất hiện cảm giác đau đớn. Nhận thấy được tế bào trong cơ thể của mình càng lúc càng trướng lên thì Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng. Con bà nó, lần này đùa dai rồi. Chương 1028, cốt dược dị biến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên con cự ưng do cuồng phong tạo thành. Lâm Diễm nhìn thấy thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng bớt đỏ đi thì khẽ phào nhẹ nhõm, xem ra người này đang dần dần hấp thu cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể của hắn. Người này cư nhiên đang hấp thu cổ hoàng huyết tinh, mà Mộ Thanh Loan ở một bên thấy cảnh này lại ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói. Phong tôn giả khẽ gật đầu, mặc dù hơi thở của Tiêu Viêm vẫn chưa có biến hóa gì, nhưng dựa vào cảm giác sắc bén của đấu tôn, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Tiêu Viêm dường như đang tăng lên. Cổ hoàng huyết tinh đúng là có hiệu quả tăng lên trình độ của thân thể. Nhưng nếu như thân thể không chịu được cường độ tăng lên thì chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết. Đôi mày đen của Mộ Thanh Loan khẽ cau lại, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Lâm Diễm sửng sốt, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm khẽ biến đổi, vội vàng nói. Dường như có điều, nghe thấy thanh âm của hắn, hai người phong tôn giả liền nhìn sang Tiêu Viêm, quả thật thân thể của người này giờ phút này hình như có chút bành trướng lên. Đúng là nói đến cái gì thì cái đó sẽ đến. Nhìn thấy màn này, Mộ Thanh Loan nhất thời cười khổ một tiếng, thở dài nói. Thân thể của Tiêu Viêm rõ ràng là không hấp thu được nhiều cổ hoàng huyết tinh như vậy, nếu cứ tiếp tục thì sẽ nổ tan xác a. Sắc mặt của Phong Tôn giả hơi đổi, bước lên ngay bên cạnh Tiêu Viêm, đang muốn vươn tay ra thì Mộ Thanh Loan ở bên vội ngăn cản. Cơ thể của Tiêu Viêm đang ở trong thời kỳ bão hòa, nếu như có năng lượng khác tham gia vào thì sợ rằng hắn sẽ nổ tung liền đó. Phong Tôn giả chau mày, trầm giọng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng bị cổ hoàng huyết tinh này làm cho bạo thể mà chết. Mộ Thanh Loan cười khổ một tiếng, nói, không ai biết rằng hắn có cách gì hay không, nếu như cứ lung tung nhúng tay vào thì sợ rằng phiền phức còn nhiều hơn. Nghe vậy, Phong Tôn giả trần chờ một chút, cũng chỉ có thể thu tay về. Nhìn thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng lớn hơn, cắn răng một cái nói, nếu như chờ một lát nữa mà không có biện pháp nào thì ta đây cũng chỉ có thể ra tay. Muốn hoàn toàn hấp thu lực lượng huyết mạch của cổ hoàng huyết tinh thì chỉ có tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng mới có thể làm được. Nếu bọn họ hấp thu thì sẽ làm cho lực lượng huyết mạch của họ càng thêm tinh khiết, nhưng nếu như là nhân loại hấp thu thì quá là nguy hiểm. Không biết gan của người này quá lớn hay là hắn quá ngu ngốc. Mộ Thanh Loan khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thân thể của Tiêu Viêm không ngừng bành trướng lên, thì thào tự nói. Con cự ưng bị chấn động dừng lại ở trên bầu trời, cuồng phong ở chung quanh tự động phân tán ra, do đó làm cho trên lưng của cự ưng xuất hiện không gian hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người phong tôn giả, thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng bành trướng, chỉ chưa đến thời gian hô hấp 10 cái thì hắn đã biến thành một tên béo vô cùng, cả người giống như là khinh khí cầu bị thổi phồng lên vậy. Mà theo sự bành trướng của thân thể thì sự đau đớn trên khuôn mặt của hắn cũng càng lúc càng gia tăng, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn cố gắng cắn chặt răng kiềm chế. Phong Tôn Giả nhìn chăm chú thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng bành trướng, ngón tay trong tay áo cũng là nhịn không được mà chậm rãi vươn lên, một cỗ lốc xoáy lặng yên xuất hiện. Phình phịch, lại qua một đoạn thời gian nữa, thân thể của Tiêu Viêm hình như đã bành trướng đến cực hạn, một ít da thịt trên cánh tay đã nổ tung ra, máu tươi tràn ra, trực tiếp thấm nhuộm cả người hắn. Nhìn thấy tình hình như vậy, Phong Tôn Giả rốt cuộc nhịn không được, hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi nâng lên, một cỗ năng lượng của trời đất trong chớp mắt đã ngưng tụ lại, hắn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất bước cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể của Tiêu Viêm ra. Nhìn thấy Phong Tôn Giả muốn ra tay, Mộ Thanh Loan cũng đành than nhẹ. Một tiếng, mặc dù làm như vậy có thể cứu được Tiêu Viêm nhưng cũng sẽ gây ra tổn thương cực lớn, hơn nữa cổ hoàng huyết tinh kia cũng sẽ bị lãng phí. Năng lượng ngưng tụ lại càng lúc càng mạnh, rồi chỉ trong chớp mắt đã thành hình rồi. Khuôn mặt Phong Tôn Giả trầm như nước, ống tay áo vung lên, đang muốn đem cổ năng lượng này truyền vào trong thân thể của Tiêu Viêm thì đột nhiên hai mắt vốn nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm mở hai mắt ra, Phong Tôn Giả cũng cả kinh, luồng năng lượng bàng bạc trong bàn tay cũng ngưng lại. Vừa mở hai mắt ra thì Tiêu Viêm nhanh chóng kết ấn, chợt một tiếng quát khẽ truyền ra. Sau đó ba người Phong Tôn Giả đột nhiên nghe được thấy tiếng động lạ, một đôi cốt rực trong suốt tự động mở ra ở sau lưng. Cốt rực vừa mới xuất hiện thì thân thể của Tiêu Viêm đình chỉ sự bành trướng lại. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được luồng năng lượng xanh hồng kia đang theo ra tay của Tiêu Viêm nhanh như chớp chảy vào trong đôi cốt rực kia. Khi mà càng lúc càng có nhiều luồng năng lượng xanh hồng quán trú vào trong đôi cốt rực trong suốt thì một màn kỳ dị đã xuất hiện. Chỉ thấy đôi cánh cốt rực trong suốt như ngọc thạch kia cư nhiên chậm rãi bắt đầu kéo dài ra, hơn nữa trên đôi cốt rực trong suốt đó còn xuất hiện từng đạo hoa văn màu xanh hồng, nhìn giống qua thì giống như là mạch máu vậy. Năng lượng xanh hồng trực tiếp làm cho diện tích của đôi cốt rực giãn ra gần gấp đôi, hơn nữa hoa văn xanh hồng cũng càng lúc càng nhiều hơn. Nhìn vào đôi cốt rực hiện giờ, quả thật gây cho người ta chút cảm giác thần bí. Đôi cốt cực nhẹ nhàng chấn động, một âm thanh trầm thấp nhất thời nổ vang lên, một cỗ cuồng phong cũng từ đôi cốt rực này nhanh chóng khuếch tán ra. Có đôi cốt rực hấp thu lấy cỗ năng lượng màu xanh hồng cuồng bạo kia thì thân thể của Tiêu Viêm cũng càng lúc càng thu nhỏ lại, chỉ trong phút ngắn ngủn đã trở về như bình thường. Mặc dù trên thân thể vẫn đầy máu tươi nhưng sự thống khổ trên khuôn mặt cũng đã bớt hẳn. Ba người Phong Tôn Giả có chút kinh ngạc nhìn đôi cốt rực to lớn ở sau lưng Tiêu Viêm, đặc biệt ở thời điểm đôi cốt rực vỗ tạo nên thanh thế thì ba người không che nổi sự kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt. Đây là Thiên Yêu cốt rực. Hai mắt của Mộ Thanh Loan nhìn chằm chằm vào đôi cốt rực ở sau lưng Tiêu Viêm, một lát sau hít một ngụm khí lạnh nói ra. Ừ, không sai, năm xưa ta cũng đã không ít lần gặp mấy tên lão yêu quái trong Thiên Yêu hoàng tộc thi triển. Tuy nói đôi cốt rực này của Tiêu Viêm không có lông vũ nhưng cái mùi vị thì không khác thì cốt rực của Thiên Yêu hoàng tộc. Phong Tôn Giả chậm rãi gật đầu, lấy định lực của hắn, nhưng khi nhìn thấy đôi cốt rực của Tiêu Viêm thì cũng không khỏi xuất hiện nét kinh hãi. Người này chẳng lẽ đã đi giết một tộc nhân của Thiên Yêu hoàng tộc? Bằng không sao lại có cổ hoàng huyết tinh, lại còn có Thiên Yêu cốt rực? Nếu như cái này mà bị tộc Thiên Yêu hoàng biết thì chỉ sợ sẽ lập tức phái cường giả ra đuổi giết. Nét kinh hãi trên gương mặt của Mộ Thanh Loan dần thu liễm lại, lẩm bẩm tự nói. Hiện tại nàng đang tự hỏi vị đệ tử của cố nhân lão sư mình sao lại thần bí như thế. Phong Tôn Giả khẽ gật đầu, cũng là có một chút cảm thấy khó giải quyết, lá gan của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Đụng tới Thiên Yêu hoàng tộc thì mặc dù hắn cùng với Dược Trần là cố nhân chi giao nhưng cũng phải đang suy nghĩ lại, không nghĩ tới tiểu tử này không những lấy tinh huyết của người ta mà ngay cả xương cốt cũng lấy đi. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau, thì hai đôi mắt đang nhắm mở của Tiêu Viêm cũng từ từ mở ra. Sau đó nhìn thấy ba người Phong Tôn Giả ở trước người cũng cười khổ một tiếng nói. Xin lỗi, ta cũng không ngờ lại biến thành như vậy. Không sao chứ, Phong Tôn Giả lắc đầu, sau đó hỏi. Tiêu Viêm đứng dậy, nắm thật chặt tay lại, một cỗ lực lượng nhất thời như thủy triều tràn dâng từ trong tứ chi bách hải trào ra. Loại lực lượng tràn đầy cảm giác sung sướng này làm cho Tiêu Viêm không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hét to một tiếng. Tiếng kêu cuồn cuộn trong lúc mơ hồ còn có tiếng rồng ngâm phượng minh, chấn động tinh thần mọi người. Phượng Minh, Long Âm, nghe thấy tiếng kêu này, trong lòng Phong Tôn Giả nhất thời có chút chấn động, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Tiêu Viêm, nói. Phượng Minh Long Âm chính là âm ba nhất đẳng trong thiên hạ, nếu như có đấu kỹ âm ba cùng thi triển thì uy lực sẽ mạnh vô cùng, không ngờ rằng ngươi lại có được. Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, một ít Long Âm thì chắc là đến từ âm dương Long Huyền Đan, còn cái Phượng Minh chẳng lẽ là vì nguyên nhân cổ hoàng huyết tinh. Trước tiên ngươi hãy thu hồi Thiên Yêu cốt rực lại đã, về sau cũng hãy tận lực không sử dụng nó. Nếu một khi bị Thiên Yêu hoàng tộc phát hiện thì sợ rằng sẽ bị truy sát không chết không thôi đó. Phong Tôn Giả nhắc nhở nói, nghe thấy Tiêu Viêm cũng liếc mắt nhìn sang,

cuồng phong nổi lên, con cự ưng gầm lên một tiếng rồi hóa thành một đạo cuồng phong biến mất ở cuối chân trời. Trên ngọn núi, hai người Tiêu Viêm thoáng hiện xuống rồi chợt dừng ở trên đỉnh một thân cây. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người phong tôn giả biết mất, hai nắm tay của Tiêu Viêm cũng khẽ nắm chặt lại. Cuối cùng cũng tìm được phong tôn giả rồi, sau này hắn cũng không phải tiếp tục chỉ dựa vào một mình nữa. Nói tới ma độc ban trong thể nội thì lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm đã có thể giải quyết nó, tuy nói có thể một ngụm đem nó luyện hóa nhưng theo hắn thì lại không cần như thế. Ma độc ban có chứa đấu khí rất mạnh mẽ, nếu như một hơi dùng hết thì lại không có nhiều lợi ích với hắn, cứ theo cách cô từ từ luyện hóa thì lại thích hợp hơn. Tiêu Viêm, bây giờ ngươi tính thế nào? Lâm Diễm dần thu hồi ánh mắt lại, sau đó chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm, cười hỏi. Đan tháp ở thành nào? Tiêu Viêm ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về bốn phía có chút xấu hổ nói. Hắn chỉ biết đan tháp nằm ở trung tâm của Trung Châu, nhưng lại không biết phương vị chính xác. Nghe thấy thế thì cặp mắt Lâm Diễm trực tiếp đảo thành trắng, danh tiếng của đan tháp tại Trung Châu có thể nói là không ai không biết tới. Không ngờ rằng Tiêu Viêm còn nói một câu như vậy. Đan tháp ở một nơi gọi là Đan Thành, nơi đó dường như là địa phương có số lượng luyện dược sư đông nhất đại lục. Trong vòng mấy ngàn dặm xung quanh Đan Thành đều là thế lực của Đan Tháp, đó cũng là nơi được đan vực. Nơi này cách Đan Thành hơi xa, cho dù có sử dụng không gian trùng động thì sợ rằng cũng phải mất gần một tháng. Lâm Diễm chỉ tay, nói, vậy thì ngươi dẫn đường đi, trước tìm tòa thành nào đó có không gian trùng động rồi hãy chạy tới Đan Thành. Tiêu Viêm cười nói, có người biết đường dẫn đi đúng là tiện hơn không ít, đỡ phải giống hắn như con ruồi không đầu bay loạn. Tuy nói hiện giờ đến thời điểm đan hội còn có không ít thời gian, nhưng trước đó hắn cần phải tìm thấy Tiểu Y Tiên cùng với Tử Nghiên. Ừ, Lâm Diễm gật gật đầu, nói, chắc là ngươi muốn tham gia cái đan hội của đan tháp hả? Hắc hắc, gia tộc của tên Liễu Kình hình như cũng thuộc khu vực đó. Liễu Kình sao, nghe thấy cái tên quen thuộc này, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng lộ ra vẻ tươi cười, đối với tên gia hỏa cá tính hào sảng này, hắn cũng có không ít hảo. Cảm, tên kia đối với ngươi cũng rất quan tâm a, thường xuyên nhắc không thôi. Chẳng quan hiện giờ hắn đang là tộc trưởng gia tộc cho nên trách nhiệm không nhỏ, nhưng mà cũng bị mấy tên lão gia trong gia tộc đè nặng, làm cho hắn rất khó chịu. Lâm Diễm cười nói, nếu như tiện đường thì, ghé qua nhìn hắn một chút. Tiêu Viêm cười cười, bản thân hắn cũng rất nhớ một số bằng hữu ở nội viện năm đó. Lâm Diễm gật đầu, sau lưng run lên, hai cánh đấu khí duỗi thân mà ra. Chợt hai cánh run lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vút về phía xa. Sau đó Tiêu Viêm cũng đạp không đuổi theo. Nơi này là một mảnh thế giới huyền diệu, mây bay ở trên bầu trời, sau đó có các mây mù lượn lờ xung quanh, khung cảnh giống như tiên cảnh vậy. Hơn nữa năng lượng ở đây vô cùng nồng đậm, nếu ở chỗ này tu luyện thì sợ rằng hiệu quả hơn các chỗ khác không ít. Chỗ này được vô số dãy núi hiểm trở che kín, ngẫu nhiên ở phía đường chân trời còn có mấy đạo lưu quang lướt qua, trong lúc đó dường như còn có các khí tức cường hãn phát ra. Nếu như ở nơi khác thì sợ rằng không ít người phải để mắt nhìn qua. Dưới đám mây mù đó có một ngọn núi vô cùng hiểm trở, ngọn núi này nhìn qua giống như một thanh kiếm khổng lồ vậy, xông thẳng lên trời cao. Ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ có thể thấy mây mù lượn lờ, rất khó nhìn thấy đỉnh. Trên đỉnh núi đầy mây mù lượn lờ này có một chỗ có một tảng đá hình tròn, trên tảng đá đang có một bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng, hai tay kết xuất tu luyện ấn pháp. Hơi thở phun ra nuốt vào giống như là có thực chất vậy, tụ lại thành một luồng khí trắng nõn ngay chóp mũi mãi không tiêu tan. Bóng hình xinh đẹp này thân mặc quần áo màu xanh không hoa lệ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thanh nhã. Ở ngay chỗ eo thon nhỏ đó có một cái mảnh lụa màu tím nhẹ nhàng thắt ngang, làm cho cái vòng eo đó gọn lại hiện ra những đường cong động lòng người. Ánh mắt của người này lộ ra một cỗ khí chất điềm tĩnh, hơn nữa dung mạo không hề thua kém Phượng Thanh Nhi một chút nào, đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ hơi thở thần linh, nếu như có người nhìn qua thì cho dù trong lòng có lửa giận tới đâu thì sợ rằng dưới con mắt điềm tĩnh này cũng sẽ trở nên yếu mềm đi. Người nữ này nhìn qua giống như một tiên nữ hoặc một đóa thanh liên không nhiễm lấy cát bụi của hồng trần, cả người lộ ra một cỗ khí tức thánh thiện, làm cho người ta chỉ dám ở xa xem mà không dám tới gần. Một cô gái mang đầy linh khí của thiên địa như vậy, chỉ sợ có rất nhiều nam tử khi đứng trước phải xấu hổ không thôi. Năng lượng thiên địa nồng đậm chung quanh đều tập trung quanh người nữ này, giống như là cùng một loại vậy, không ngừng theo ý niệm của nàng tiến vào trong thân thể. Cứ im lặng như vậy mà tu luyện khoảng gần một canh giờ. Sau đó, đôi mắt đẹp khép hờ của người nữ này cũng từ từ mở ra, mà khi đôi mắt này mở ra thì một luồng hỏa diễm kim sắc thoáng hiện ra. Nhất thời một cỗ uy áp khác thường cũng theo luồng hỏa diễm kim sắc này tản phát khắp nơi. Dưới cỗ uy áp khác thường này, dường như ngay cả năng lượng thiên địa chung quanh cũng trở nên đình trệ, trong lúc mơ hồ còn có cảm giác hỗn loạn. Người nữ này tao nhã đứng dậy, dáng người thanh cao vô cùng mê người, nàng hơi hơi nghiêng đầu,